xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 36, âm thầm thăm dò Túy Hương Phường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Thiên Hộ trên mặt lộ ra sự hưng phấn và kích động khó nói thành lời. Lại lặp lại một lần, thì ra là như vậy. Thẩm Thanh Trác nghiêng người về phía sau, giọng nói có chút buồn bực. Khổng Thiên Hộ, ngươi hiểu cái gì vậy? Kim Ốc Tàng Kiều, ta hiểu rồi. Khổng Thượng cười tươi, với vẻ thần bí. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ miệng rất kín. Cái gì? Kim Ốc Tàng Kiều, Thẩm Thanh Trác nhíu mày. Không thể tin nổi, khi nào thì? Lời nói ngắt quãng, hắn chỉ vào cửa phòng. Hỏi lại, Kim Phòng, giấu Kiều. Khổng Thượng cười lớn, như chuông ngân. Đại nhân yên tâm, chuyện hôm nay, thuộc hạ nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vậy là đúng rồi, đại nhân của hắn đã qua tuổi thanh niên. Làm sao có thể trong phòng lại không có ai để làm ấm giường cho hắn? Thẩm Thanh Trác, khi nhận thấy người khác đã phát hiện ra mối quan hệ hòa thuận của mình và đời sống riêng tư của mình bị lộ. Thẩm đại nhân quyết định chọn giải pháp ít rủi ro hơn. Khụ khụ. Thẩm Thanh Trác hắng giọng, cố gắng duy trì điệu bộ trấn tĩnh. Ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Nếu có người thứ ba biết chuyện này, ta sẽ bắt ngươi chịu trách nhiệm. Khổng Thượng vỗ ngực bảo đảm. Thuộc hạ hôm nay không thấy gì cả. Thẩm Thanh Trác mặt đầy sự không vui, chỉ tay về phía cửa. Ngươi đi đi. Khổng Thượng hành lễ. Vâng, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Cuối cùng cũng tiễn được vị khách hiếu kỳ. Thẩm Thanh Trác thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, bên ngoài, Khổng Thiên Hộ lại hỏi với giọng thô lỗ. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Đại nhân có đạt được gì không? Thẩm Thanh Trác, nhanh chóng cút đi. Được rồi, Khổng Thiên Hộ vội vã rời đi. Thẩm Thanh Trác đứng ở cửa, hít sâu hai lần rồi đẩy cửa vào phòng. Hỏi, ngươi vừa nãy đang làm gì? Tiêu Thận lúc này đã đứng dậy, đứng nghiêm chỉnh ở giữa phòng, với vẻ mặt vô tội trả lời. Không làm gì cả, tiên sinh, ta bảo ngươi yên tĩnh, ngươi lại càng làm ra vẻ yên tĩnh. Thẩm Thanh Trác cau mày, tức giận nói, giờ thì tốt rồi, Khổng Thượng tưởng ta là Kim Ốc Tàng Kiều. Trong phòng giấu cô nương không rõ. A, Tiêu Thận mở to mắt, hứng thú hỏi, thật vậy sao, tiên sinh đã phản ứng thế nào? Thẩm Thanh Trác im lặng không biết nói gì. Ngươi cảm thấy người ta coi ngươi như vợ đẹp và thấy vui sao? Chẳng có gì đâu, Tiêu Thận lập tức giả vờ nghiêm túc, chỉ trích, Khổng Thiên Hộ sao có thể coi tiên sinh như vậy? Thật là quá đáng, Kim Ốc Tàng Kiều, nếu tiên sinh muốn giấu hắn, thì hắn thực sự cầu còn không được. Làm vợ của nam sinh thì lại làm sao? Thẩm Thanh Trác không đoán được tiểu đồ đệ đang nghĩ gì. Chỉ phất tay nói, hắn đi rồi, ngươi cũng có thể về. Tiên sinh, Tiêu Thận kéo dài âm cuối làm nũng. Đêm nay, để ta ở lại nhé. Mỗi lần ngủ lại đều là một cuộc đấu trí. Thường ngày tiên sinh sẽ dễ dãi và thua trận. Nhưng lần này, Thẩm Thanh Trác kiên quyết từ chối. Cương quyết nói, sáng sớm ngày mai ta phải ra ngoài, đêm nay ngươi về cung điện của mình đi. Vì sao? Tiêu Thận nhìn hắn với đôi mắt to. Có phải vụ án Phan Sùng có tiến triển mới không? Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một chút, chọn lọc thông tin và trả lời. Đúng vậy, Cẩm Y vệ đã tra được lai lịch của tỷ nữ Đông Cung. Tiêu Thận trong lòng căng thẳng, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường. Hỏi, nghe nói Bắc Trấn Phủ Ti tìm được một thi thể nữ. Tiên sinh xác nhận đó có phải là kẻ giết Phan Sùng không? Thẩm Thanh Trác nhìn hắn. Ngươi ở Trường Nhạc Cung, thông tin lại rất chính xác. Tiêu Thận cười nhẹ, nói, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nghe cung nhân đàm luận, vậy tiên sinh có tìm ra hung thủ không? Có thể kết án được không? Đương nhiên không đơn giản như vậy. Thẩm Thanh Trác lắc đầu. Nếu bắt được hung thủ còn sống, Bắc Trấn Phủ Ti sẽ có cách tra ra. Nếu hung thủ đã chết, không có chứng cứ, Đông Cung cứ khăng khăng rằng cái chết của Phan Sùng không liên quan đến họ. Bắc Trấn Phủ Ti sẽ không thể kết án, chỉ có thể tìm chứng cứ khác. Tiêu Thận yên lặng, sau một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói. Ta hiểu rồi, tiên sinh, việc này ngươi không cần phải lo lắng. Thẩm Thanh Trác tiếp tục viết, nhưng nhận thấy đầu bút của mình không còn trơn tru như trước. Quyền không rời tay, khúc không rời khẩu. 3 ngày không luyện tập thì sẽ sinh ra. Tiên sinh vừa nói sáng sớm ngày mai sẽ ra ngoài, là để điều tra lai lịch tỷ nữ đó sao? Tiêu Thận từ từ lại gần. Thẩm Thanh Trác gật đầu. Đúng vậy, hy vọng có thể tìm được manh mối hữu ích. Đi đâu để điều tra? Tiêu Thận tựa đầu lên vai Thẩm Thanh Trác, tò mò hỏi. Đi đến, Thẩm Thanh Trác vừa định nói thì lập tức ngừng lại. Túy Hương Phường không phải là nơi đứng đắn, không muốn để tiểu đồ đệ biết. Hà, Tiêu Thận thì thầm bên tai hắn. Đi chỗ nào? Một nơi chế hương phường. Thẩm Thanh Trác bình tĩnh nói dối. Ồ, Tiêu Thận suy nghĩ một chút rồi đột nhiên hỏi. Tên gọi là gì vậy? Hình như là cái gì? Hương phường, Thẩm Thanh Trác lừa tiểu đồ đệ. Tiên sinh cũng không nhớ rõ. Sao ngươi lại hỏi nhiều như vậy? Không có gì, chỉ là hiếu kỳ thôi. Tiêu Thận mỉm cười, cọ cọ cổ Thẩm Thanh Trác. Tiên sinh thơm quá, hương gì mà hương, chỉ là mùi mồ hôi thôi. Thẩm Thanh Trác dùng tay đẩy nhẹ tiểu đồ đệ. Được rồi, đừng tiếp tục làm nũng. Về nghỉ sớm đi. Dạ, thiếu niên thực sự hiểu lý lẽ. Từ từ đứng thẳng lên. Ta đi đây nhé. Thẩm Thanh Trác không ngẩng đầu lên. Ừ, đi đi. Vậy ta thật đi đây. Tiêu Thận lải nhải nhìn Thẩm Thanh Trác, từng bước đi cẩn thận. Tiên sinh đừng nhớ quá về ta đó. Trước khi rời đi, hắn lặng lẽ kéo rách chiếc áo của mình. Ngày hôm sau, sau khi dùng xong bữa trưa, Thẩm Thanh Trác thay thường phục và gặp mặt Khổng Thượng. Đại nhân, Khổng Thượng chắp tay, không nhịn được nhìn đánh giá từ trên xuống dưới. Do dự nói, đại nhân, diện mạo của ngài có vẻ hơi, hoàn toàn không giống như người đi tìm vui vẻ mua sắm. Làm sao? Thẩm Thanh Trác cúi đầu nhìn mình trong bộ thanh bào. Có phải ta mặc không đủ khiêm tốn không? Không có gì. Khổng Thượng cảm thấy không cần thiết phải nhắc thêm. Đại nhân, chúng ta đi thôi. Rời cung phải qua 3 lần kiểm tra nghiêm ngặt. Thẩm Thanh Trác dựa vào một khối kim yêu, thuận lợi ra khỏi cung. Xe ngựa chạy êm ả trên đường lớn. Thẩm Thanh Trác không nhịn được vén rèm xe lên. Nhìn ra ngoài, cảnh phố nhộn nhịp lập tức hiện ra trước mắt hắn. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự rời hoàng cung, đến nơi phồn hoa nhất của kinh thành kể từ khi đến thế giới này. Thành phố Đại Ung thời kỳ thịnh vượng, đường phố đầy người đông đúc, ngựa xe như nước, mặc dù nhìn qua có vẻ hỗn loạn, nhưng thực tế đều rất trật tự. Các quán trà, quán rượu, cửa hàng may mặc hai bên đường đều nhộn nhịp người ra vào. Dọc theo con đường, các tiểu thương và nghệ sĩ đường phố biểu diễn xiếc, ảo thuật, rất náo nhiệt. Đại nhân, Khổng Thượng nhận ra ánh mắt của hắn, cười nói, đại nhân sống ở cung, chắc ít có cơ hội thấy. Thẩm Thanh Trác trong lòng cảm thán, không phải là ít cơ hội, rõ ràng là không có cơ hội. Hắn thu hồi ánh mắt, nhắc nhở, đừng gọi ta là đại nhân bên ngoài. Khổng Thượng sững sờ, ngay lập tức đáp, vâng, công tử. Xe ngựa đi qua con phố nhộn nhịp và rẽ vào một con hẻm, dừng lại trước một cánh cửa. Công tử, từ đây phải đi bộ. Khổng Thượng cao giọng thông báo. Xe ngựa không vào được. Nghe vậy, Thẩm Thanh Trác vén rèm xe lên và xuống xe. Công tử, mời đi bên này. Khổng Thượng thành thạo dẫn đường. Xem ra, ngươi là khách quen ở đây. Thẩm Thanh Trác cười nhẹ. Khổng thiếu gia, nguyên là phong lưu chi sĩ. Không có, không có. Khổng Thượng vội vàng xua tay, nhỏ giọng nói, với bổng lộc của ta, không đủ để mời một cô nương ở Túy Hương Phường cả buổi tối. chỉ là thỉnh thoảng đến một chuyến với người khác. Túy Hương Phường, nổi tiếng là nơi tiêu tiền nhiều nhất ở Đại Ung, tụ tập những mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ cần có bạc, nơi đây có thể đáp ứng mọi yêu cầu. Do đó, Túy Hương Phường tiếp đón toàn là quan to quý tộc, yêu cầu rất cao. Người thường cả năm cũng chưa chắc kiếm được một khúc hát từ cô nương nơi đây. Thẩm Thanh Trác khẽ mỉm cười, mở ngọc phiến. Tốt, vậy hôm nay dẫn công tử đi trải nghiệm xã hội. Sau khoảng mười mấy bước, hai người đứng trước một cánh cửa lớn trang hoàng lộng lẫy. Khác với các ký viện thông thường, Túy Hương Phường không có những mời chào từ tú bà hay cô nương. Chỉ có hai người hộ vệ đứng canh gác. Khổng Thượng tiến lên, vừa định giải thích tình huống thì hai người hộ vệ ngay lập tức nhận ra Thẩm Thanh Trác và cho phép vào. Đa tạ hai vị tiểu huynh đệ. Thẩm Thanh Trác mỉm cười, bước lên bậc ngọc. Hai người hộ vệ vốn nghiêm khắc, giờ đây bất giác ngây người nhìn hắn. Khổng Thượng đi theo sau, nhỏ giọng nói, hộ vệ ở Túy Hương Phường quả thật biết cách nhìn người. Trước đây còn cản không cho ta vào. Ở những nơi như thế này, biết cách nhìn người là cần thiết. Thẩm Thanh Trác đứng trong đại sảnh lộng lẫy, ánh mắt lướt qua bốn phía. Ô, tiểu công tử, có vẻ lạ mặt. Một cô gái áo hồng từ cầu thang đi xuống, cười hỏi, tiểu công tử lần đầu tiên đến Túy Hương Phường sao? Thẩm Thanh Trác cũng cười. Đúng vậy, lần đầu tiên đến. Cô nương tên gì? Cô nương, ha ha ha ha. Cô gái che miệng cười. Ta ở Túy Hương Phường lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người gọi ta là cô nương. Tiểu công tử không chỉ giống tiên, mà miệng cũng ngọt thế này. Khổng Thượng hơi nhướng mày, đi thẳng vào vấn đề. Bà chủ ở đâu? Gọi bà chủ ra đây. Công tử nhà ta có lỗ nhỏ. Thẩm Thanh Trác lên tiếng ngắt lời, cười nhẹ với nữ tử. Ta mới đến, có thể xin cô nương giới thiệu cho ta một chút được không? Công tử gọi ta là Hương Liên. Hương Liên lắc lắc thân hình đi tới, khẽ khoát tay lên vai Thẩm Thanh Trác. Giới thiệu cô nương, phải xem tiểu công tử có yêu cầu gì không? Thẩm Thanh Trác trả lời, uống trà, tán gẫu, nghe khúc, ta yêu thích dần dần. Thì ra là vậy. Hương Liên cười, vậy tiểu công tử xem, ta có phù hợp yêu cầu của ngài không? Thẩm Thanh Trác khẽ nghiêng người, tránh sự tiếp xúc của Hương Liên, đưa ngọc phiến ra trước. Hương Liên cô nương, xin mời. Hương Liên không nói hai lời, mang theo làn váy dẫn hắn lên lầu. Nhìn xem, đây là từ đâu tới tiểu công tử? Tuấn tú như vậy, một cô nương khác, với môi đỏ, cười trêu, công tử, ta cũng hết phiên rồi. Có muốn ta đến hầu hạ không? Người tiểu lãng, móng, hôm nay còn chưa đủ sao? Hương Liên mạnh mẽ trừng mắt cô nương kia. Dám cướp nam nhân của ta, cút qua một bên. Thẩm Thanh Trác, khụ khụ, vị công tử này, sao không vào phòng của ta xem một chút? Một cô nương khác ném khăn trang điểm đầy phấn vào người Thẩm Thanh Trác. Mị nhãn như tơ, ta không cần bạc, chỉ muốn cùng công tử giao hợp. Thẩm Thanh Trác, tác giả có lời muốn nói. Khổng Thiên Hộ, ta đã nói rồi, không phải vấn đề ở quần áo, mà là do khuôn mặt của công tử. Thẩm công tử, các cô nương cần hiểu rõ, bổn công tử đến đây rõ ràng là để tiêu tiền vui chơi, không phải để bị các cô nương quấy rầy. Sói con, tiên sinh, SOS, Thanh Lâu Tu La Chàng đếm ngược, cách chương.